นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมายะธัมมานุธัมมาปฏิปฏิยาพุทธังโปเจมิหิมายะธัมมานุธัมมปฏิปฏิยาธัมมังโปเจมิหิมายะธัมมานุธัมมปฏิปฏิยาสร้างขังโปเจมิก็ได้มัดลำทันขึ้นลำแหล่ดึกเทตอมงายละบึกอึ้งคุ้มข้าวถึงดึกจังวายจนเบียงตรียอง่ายตื่นหอค่ำไทยเจยัยก็ซึ้งคุ้มยืนดึกเทตอมบังสือหันดาวCon xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân tam bảo hộ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa sa tu sa. Thầy giáo lý hôm nay, sư xin giải thích thêm là phương pháp học chất sống dây pháp bảo. Hiện giả có sự chú tâm với trí tuệ, được gọi là hành giả tìm sự sống.Và khi tìm từ sống thì chúng ta có sự chết trong đó. Như vậy khi mà không chết là chúng ta sống. Như vậy chúng ta phải hiểu, phải học như thế nào để biết, để thấy như thế nào gọi là sự chết sống với pháp bảoMuốn biết được như vậy chúng ta phải có trí tuệ. Và muốn có trí tuệ phải có chánh niệm. Rồi làm sao chúng ta có chánh niệm? Chánh niệm này không có cầu nguyện, mà không có sự muốn trong đó. Nghĩa làChúng ta muốn có chánh niệm, vì chánh niệm là con đường giải thoát, không có tham ở trong con đường giải thoát. Con đường của bậc thánh nhân không có sự hiểu sai, không có sự cầu khẩn. Như vậy chánh niệm này chúng ta không muốn mà được.Có luật nhân duyên, chúng ta nói là nhân duyên, duyên hệ duyên, sở duyên duyên, vân vân, duyên. Như vậy cái duyên này thì có cái kia, cái này duyên, duyên khởi. Mà cái duyên này khởi rồi nó sẽ một cái duyên khởi cái khác.Để hiểu luật nhân duyên khi mà chúng ta nhìn lại một sắc pháp, chúng ta thấy sóng biển, làn sóng biển, nó lên rồi nó xuống, cái lên nó đưa một cái xuống và xuống đưa lên được này, đó gọi là duyên hệ duyên, cái này nó đưa kia, duyên khởiDuyên sanh cũng duyên tử, tử rồi sanh, sanh tử. Như vậy, nếu mà cuộc đời chúng ta có sẵn khai sanh và khai tử, tại sao chúng ta không học? như thế nào là chúng ta sống và như thế nào chúng ta chết. Chờ đợi cho tới lúc nào mà chúng ta học được hai chữ này, khai sanh khai tử trong một cuộc đời của chúng ta, đó gọi là pháp bảo. Là học lời của Đức Phật dạy, pháp bảo, cái ông đâm ma, âm là đạt ma, và đôi khi âm một ngắn gọi là pháp. Vậy khi chúng ta quy pháp thì nó quy pháp này luôn luôn phải có với chúng ta. Mà có chúng ta làm sao pháp này không mất, trở thành sự thật. Và chúng ta phải thấy pháp. Làm sao thấy được pháp, thấy là trí tuệ. Làm sao thấy trí tuệ? Nhân có nhân ở đó. Muốn có trí tuệ phải có chánh niệm. Như vậy trí tuệ này không phải mua, mà trí tuệ nhân của trí tuệ này là phải có chánh niệm. Vì hãy chánh niệm này làm sao chúng ta có, chúng ta được chánh niệm này phải có sự cố gắng. Ý nó là tinh tấn, có sự tinh tấn, có sự tinh tấn này mới có chánh niệm. Rõ ràng trong bát chánh đạo, định, chi của tinh định, tinh tấn, niệm định. Vì muốn có chánh niệm này phải tinh tấn, cố gắng. Cố gắng gì? Tham nhẫn những gì xảy ra trong lúc bây giờ để chúng ta có chánh niệm. Vì chánh niệm này là một cái nhân cho chúng ta, một cái duyên cho chúng ta thấy được có trí tuệ. Như vậy chúng ta phải cố gắng. Làm sao đưa tới sự cố gắng này? Chúng ta nghe. Nghe sao sao đó rồi mới cố gắng được. Ở đời người ta đi học, muốn giàu phải học, phải hiểu, phải nghe rồi mới làm. Thành người giàu có phải nghe, phải hiểu. Người Phật tử muốn trở thành một người giác ngộ trong giáo pháp của một vị đang giác ngộ là đứng giác ngộ, và chúng ta đang có niềm tin như Ngài. Và bây giờ muốn giác ngộ bây giờ ngay trong kiếp sống này, muốn như vậy đó. Nếu mà muốn quá trở thành tham, tham nữa trở lại thành tham. Muốn phải làm gì bây giờ? Làm sao muốn sự thật? Cái này không phải tham. Nếu mà tham á, tìm cách mà đạt được tham. Như này không phải có ở thị trường mà mua được. Như vậy không phải là muốn mà được. Không có vấn đề muốn. Muốn có trí tuệ này không phải muốn. Phải thực tập. Mà đi thực tập như vậy phải hiểu. Hiểu ở đâu? Và lý thuyết. Điểm này mà thời pháp đầu tiên Đức Phật thuyết về chánh kiến, nó phải thấy đúng. Từ thấy đúng rồi Đức Phật đưa tới thấy đúng để hiểu nói. Như vậy thầy pháp đầu tiên đó, một thầy pháp đó mà trên đời này cái năm vị giác ngộ, thầy pháp thứ nhất thứ nhì, năm vị giác ngộ mà nói vị chư tiên Tam môn, vị tiên, chư thiên, giác ngộ, thấy pháp, nghĩa là thấy bất tử, không có chết. Như vậy, chúng ta phải thấy như thế nào mà chết. Bất tử nghĩa là sống, không sống rồi đó, không có chết. Khác hẳn với mình. Mình khai sanh trước, mình khai tử sau. Như vậy biết sống rồi chết. Tránh được không? Không. Khác hẳn. Bây giờ chỗ này là thấy bất tử, như vậy mà thấy không chết, như vậy phải thấy chết trước chưa? Mới biết cái này không chết, như vậy mà phải biết là thấy chết trước. Khác hẳn với đời đạo, khác hẳn. Khác như vậy đó. Người mà thấy được pháp bảo là thấy được đó. Với niềm tin một vị giác ngộ, ngài giác ngộ. Sao mình tin quá tin như vậy? Nên khi đem hết cuộc đời mà cúng dường ngài bằng sự hành đạo, cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo, cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo, cúng dường một cuộc đời sống thực hành để cúng dường ngài. Sự thật qua sự nghe đó. Qua sự nghe. Thời pháp đầu tiên Đức Phật thuyết, rồi sau Đức Phật thuyết trong 45 năm mà không thuyết không có ai mà làm được. Qua nghe. Đây gọi là sao bác sang khác. Thinh văn giác. Thinh văn giác đòi hỏi điều kiện gì nhiều không? Khi mà nghe hiểu vấn đề thì nghe hiểu rất là quan trọng. Nghe hiểu rồi, hiểu hết thắc mắc rồi. Và nếu còn thắc mắc hành tập nhiều lần, nghe nhiều lần, nghe rồi nghe nữa, nghe rồi nghe nữa, và nghe, ngồi nghe vậy đó, để biết, biết thấy, làm sao để biết, hiểu mới biết làm sao. Và thinh văn giác đâu có đòi hỏi điều kiện phải tu bao nhiêu ba thân kỳ kiếp, khác hẳn chân đàn thanh giác. Vì sợ đau khổ quá đi, làm sao giải thoát sự đau khổ bây giờ đi? Là như vậy đó. Hồi trước chúng ta không biết nhân đó là đau khổ. Và bây giờ biết cái đó là đau khổ, và chúng ta muốn giải thoát nhân, phải cố gắng tinh tấn. Không tinh tấn không đạt được mục tiêu cuối cùng của chúng ta, sự cố gắng đó. Atapi, sự cố gắng đó, thiêu đốt phiền não ở trên thế gian, thiêu đốt bằng lửa. Còn sự tu niệm để diệt trừ tham sân si, thiêu đốt bằng sự cố gắng hướng tâm, nỗ lực. Như vậy nỗ lực không phải một, mà nỗ lực phải hai, nỗ lực cùng một lúc, thân tâm nỗ lực cùng một lúc mới phát sanh trí tuệ. Tâm không thế nào hay biết xuống, phải cái nhân của nó là nó sống ở đâu, phải thấy. Như vậy mới nói là nương qua nương lại và sống duyên, gọi là nhân duyên, có cái này và có cái kia, mới gọi là thập nhị nhân duyên. Từ vô minh mà chúng ta ngồi để già đau chết đó. Già đau chết vả một cái chữ vô minh. Chữ Hán tiếng Pali là á, vi cha gọi là minh, á, vô không. Một chữ không biết đó, mà đưa tới quả của ngồi già tự động, chết tự động. Lại sao già tự động cái sanh, rồi tự động già, tự động bệnh, chết. Thân rồi còn tâm sầu bi thương tiếc vân vân. Atapi thiêu đốt kham nhẫn chịu đựng ngồi mà đã thiêu đốt phiền não. Ở đâu? Ở trong tâm. Cái này nó giết ta mỗi kiếp mà kiếp vô thủy vô chung. Cái vô mình là vô thủy vô chung. Bao lâu mà chúng ta vẫn còn vô minh là chúng ta ở trong bàn tay của ma vương phiền não ma vương. Như vậy đó. Một chữ minh đó lại minh. Khi mà có minh rồi nhớ, không có hành động sai. Có minh rồi không có hành. Vậy đó. Có sáng suốt rồi, không có làm sai. Mà không làm sao, làm sao mà có cái gì mà nghiệp báo mà đưa đi nữa. Như vậy nó tắt. Con sáng là tắt hết. Không tắt sáng, bóng tối. Đi đụng, hướng Tây đụng, hướng Đông, Đông Tây Nam Bắc đi đụng, đi đụng, đi đụng, đụng. Không có đường ra, không có đường ra, ra khỏi rừng. Mà thấy có mắt sáng rồi, thấy rừng rõ ràng, cố gắng đi. Cố gắng đi cho ra khỏi rừng. Nếu mà ở trong rừng này tối nữa, như vậy chúng ta làm sao chúng ta ra khỏi rừng, ra khỏi rừng tham sân si. Ở đâu? Trong tâm của chúng ta. Rồi tâm là gì? Mấy chúng ta học mấy ngày nay, cái giá trị của thân và cái giá trị của tâm, giá trị giống nhau hai cái này. Mình không thể nói là cái này phải, cái này cũng phải, nhưng cái này phải nói bật nhất. Trong lúc này cái này nói bật nhất thì chúng ta mới nói là cái tâm nó nổi bật nhất. Vì nó chết nhanh nhất hơn thân. Thân nó chết một lần, nó nói nó chết 17 lần. Nói bật nhất bây giờ đề cập cái tâm nhiều hơn. Nói về cái sự sống của tâm. Và nói sự sống của tâm, chúng ta cũng thấy đây là sự chết của tâm và đây là sự sống của tâm. Đây, học phương pháp chết sống với pháp. Sự chết sống với pháp, không có tôi, không có ta. Vì thân là pháp và tâm là pháp. Như học sự chết sống với pháp, như thế nào là sống, như thế nào là chết, như thế nào là vô minh, như thế nào là trí tuệ. Sau khi nghe rồi, nghe nữa, nghe rồi, nghe nữa, có niềm tin rồi, tình tánh ở trong ngũ lực rõ ràng. Ngũ lực năm sức mạnh. Khi ngũ lực thăng bằng đưa tới sự giải thoát. Ngũ lực gì? Cái niềm tin. Tin gì? Một gì đó giác ngộ, một gì đó không có đau khổ. Cách hơn 2000 năm, chúng ta đâu biết những vị 2000 năm đã qua, những vị trong lúc đó chúng ta đâu biết, chỉ thấy lịch sử thôi. Lịch sử của những bậc thanh thanh nhân hoặc là thinh văn giác đó, thinh văn giác đó, cũng như chúng ta đó ngồi đây đó. Nếu quý vị muốn thinh văn giác, quý vị học đó, để nghe và hiểu rồi trở thành thinh văn giác, hiểu không? Còn nếu mà muốn chánh đẳng chánh giác, ngồi dưới cội cây bồ đề đó, tự ngài giác ngộ đó, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ca Qua đó, vì đó ngồi dưới cội cây Bồ Đề đó. Ngài là bậc A-la-hán. A-la-hán, A-la-hán tiếng Bali là A-ra-hanh-ta đó. Từ ngài đó không còn phiền não tham sư trong lúc ngài thành công ở đó đâu. Và Samma Samputta chánh đẳng chánh giác, từ ngài giác ngộ không thể chơi dạy. Chúng ta như vậy không? Biết bao nhiêu nghe băng, nghe sách tam tạng, đọc tới đọc lui, không giác ngộ, ngài tự giác ngộ. Mà tự động ngài giác ngộ sao? Nhân duyên. Nhân duyên, 4 A Tăng Kỳ 100.000 kiếp. Khi mà Đức Phật Nhân Đăng tuyên bố vị Bồ Tát này còn 4 A Tăng Kỳ 100.000 kiếp thành một vị Phật gọi là Thích Ca Mâu Ni. Mà từ đó tới được thâm lại chánh đẳng chánh giác á, đâu có gì. Mà trước khi đó ma vương cũng lợi nó bỏ thăm. Đó là kiểu thăm giả dối đó. À, Thao Phá Tuyệt Tạ lợi với quân ma đuổi ra khỏi chỗ này. Ngồi chỗ đó là sẽ làm pháp vương rồi đó. Ngồi chỗ đó là ta thất bại, làm sao đừng cho ngồi chỗ đó. Ta có cơ hội, ta trị mấy vị này đây. Vị này ở với bàn tay của ta, vậy đó. Nếu mà ngài giác ngộ không, mấy vị này không ở với bàn tay của ta, làm sao ngài hướng dẫn ta đi ngộ khác. Ta không có quyền cai trị mấy chuyện đó nữa. Làm sao đừng cho ngồi chỗ đó, bỏ thăm. Bỏ thăm bằng cách nào? Sẽ đặt ta ra khỏi chỗ này. Rồi Đức Phật, ủa chỗ này là chỗ ta ca ngồi đó, bồ đoàn này của ta đó. Không, làm sao của ngài được? Ai làm chứng? Nói tắt lại, Đức Phật có ai làm chứng? Quân ma này vậy đó, cái quân ma ma quân biến thành 1.000 tay mà cầm thế giới hết. Và tiếng hét ra quang rền, thầy trung lốt chư thiên ở cõi này trốn mất hết. Vì chư thiên cõi cao nó quái lực hơn, chư thiên thổ địa này nó chạy trốn mất hết. Vì Bồ Đề đạo tràng đâu còn ai hết, vắng bóng mà. Rồi ma vương hỏi Đức Phật, vì ngài nói là của ngài, ai làm chứng đây? Trong khi ma vương đó phiếu bỏ là thầy, đúng lúc đó Đức Phật đâu có ai làm chứng đâu. Ai bỏ thăm cho ngài bây giờ? Túc mạng mình 1 kiếp, 2 kiếp, 3 kiếp, túc mạng mình vô lượng kiếp, ngài thấy biết bao nhiêu a tăng kỳ kiếp. 4 a tăng kỳ, 100.000 kiếp tăng nguyện thành chánh đẳng chánh giác, biết là bao nhiêu. Mỗi lần làm phước, sự chứng minh của thiên nhiên. Như thế nào thiên nhiên? Thiên nhiên giấy trắng mực đen, ta nói giấy trắng mực đen nói gì nói, đưa giấy trắng mực đen chứng minh. Giấy trắng mực đen có tâm trong đó không? Nhưng chứng minh rồi, nói hứa được rồi, giấy trắng mực đen trở thành 1 chứng minh dữ dội. Hay Đức Phật ngài nói có ai nghe đâu, không có người. Thì ngài mới chỉ xuống trái đất này chứng minh giấy trắng mực đen. Ngài mà về chỉ xuống đất thì đất chuyển động. Sự thật đây là của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta vì dữ dội. Sức mạnh của thiền định, một thiên nhiên. Vì ở Thái Lan họ có vẽ một gọi là thổ địa đó, mà thiên nhiên thôi. Cầm tóc giấy vậy đó, giấy trở thành biến. Đó cái đây là nhân sự để giải thích cũng như là ví dụ quẻ cho có như vậy. Rồi tay giờ đó là thiên địa vậy đó. Như vậy một sự chuyển động để Đức Phật thành chân đẳng chân giác. Sự thiên nhiên vậy mà tu biết bao nhiêu từ kỳ kiếp. Rồi biết là Đức Phật thành đạo được, còn xuống nữa đâu có chấm dứt đâu. Ngài Bà Trinh Tư, ngài nhập Niết Bàn rồi. Ngài nhập đi, ngài được giác ngộ rồi. Vậy đó. Tại sao? Nếu ngài nhập Niết Bàn cũng là thành công nữa. Ngài nhập rồi, đâu ai dẫn mấy người khác không ở với bàn tay. Vì Đức Phật tại sao? Trong lúc đó Đức Phật thấy chúng sinh đó, nhìn khó mà giác ngộ. Vậy đó. Mới vừa giác ngộ chứ thiên xuống vậy đó. Nói mày nữa, Đức Phật nói chưa sao, nếu mà chúng sanh chưa đã tìm cái chỗ quý rồi mà chưa mở cửa cho anh ta thấy, kho tàng quý báu quý quá đi, tài sản quý báu, tài sản của bậc thánh nhân. Ở trên thế gian nó có tài sản như thế nào, ngọc ngào châu báu đủ chuyện cái tài sản. Thấy Đức Thánh Tôn ngài có tài sản quý báu mà chưa mở cửa cho ai thấy, vậy làm sao mà dội đi đâu? Vì vậy hàm thiếu. Nhưng mà ngài nghĩ bây giờ đổ ai bây giờ? Khi mà nhìn thấy chúng sanh á, gọi là bụi, con mắt nó bị trần. Bụi trần như thế nào? Mắt như thế nào bụi trần? Cũng như kiến đó, nó bị bụi, nhìn nó không thấy rõ. Dù muốn thấy được cái kiến bị bụi đó, thì con mắt bị bụi là như vậy. Có kiến rồi mới bị bụi, nhìn không thấy. Nhìn không thấy là gì? Đẹp, cái gì cũng đẹp, đẹp, đẹp, hay, hay hết á. Và của ta đó thường đẹp rồi của ta, ai như vậy rồi làm sao chỉ đó là không phải của ta, làm sao chỉ được? Mà ta nhìn như vậy đó, thế gian Rồi Ngài nói, vậy chắc cũng phải nhập Niết Bàn thôi. Mới vừa nhảy chư Thiên, Phạm Thiên. Phạm Thiên ngậm ngùi đó. Vì vừa đọc một bài ngắn đó, xuống liền. Bà Đức Kitô biết bao nhiêu chúng sanh chờ đợi Ngài. Nào, chờ đợi Ngài giác ngộ. Bây giờ Ngài nghĩ, muốn nhập Niết Bàn. Cái đó là tâm thường nghĩ. Nào, thường nghĩ. Vì vậy, nếu mà chúng ta nghĩ lưu thôi, ông trời không biết nữa. Vậy đó, nghĩ lưu thôi trời không biết. Ai trời không biết mà ta cũng biết tâm ta nữa. Ai biết tâm ta trí tuệ, biết tâm ta nghĩ sai là như vậy đó. Thế chư Thiên mới bạch Đức Phật, xin thỉnh Đức Phật ở lại độ chúng sanh. Ví dụ chúng sanh giống như bông sen vậy đó. Có loại bông sen á, ra khỏi nước rồi, ra khỏi nước sức mạnh mọc mọc, ra khỏi nước mà không ánh sáng, không có mọc, không có nở. Mà khi có sáng bông sen mình nở, có loài bông sen như vậy. Đừng nói cho bông sen, loài bông mười giờ đó. Là khi mười giờ đúng trời mọc nó, vừa quý vị đi ấm đó, có ba nó nở một lượt. Này vậy đó. Khi mà có mặt trời vậy đó, thì bông bông sen, giống như bông sen bốn hạng người vậy. Chờ đợi có ánh sáng, mà ngày ánh sáng rồi ngày không, không trao lại cho chúng sanh. Thì sẽ tiêu diệt đi, bông sen sắp mở không nở được, huống chi bông sen ở dưới bụng. Thì lúc đó Đức Phật mới nhậm lời mà đi thuyết pháp đó. Như vị Phạm Thiên nhờ Đức Phật được sự chấp nhận của vị Phạm Thiên mới đi thuyết pháp đầu đời, thầy giáo pháp mới tới ngày hôm nay. Vậy nhờ nghe đó, và như vậy Đức Phật thuyết, Nam Kiều Trần Như nghe, Ngài Xá Lợi Phất Một Kiền Liên nghe, nghe tiếp tục cho đến ngày hôm nay nghe. À, Ngài Xá Lợi Phất nghe chứ nào? Gặp Đức Phật, đệ tử của Đức Phật, Ngài A Sĩ Chí đó, vị mà trẻ tuổi nhất á, nó A Sĩ Chí đó kìa, thấy hình đó. Thấy gặp Ngài đi tìm con đường giải thoát, thấy buồn làm sao mình vui, thấy cuộc đời giả tạm. Thì khi gặp Ngài A Sĩ Chí đi địa bình khất thực, Ngài có chánh niệm. Có chánh niệm chứ nào, Ngài đi địa bình Ngài có chánh niệm. Chánh niệm biến là sống trong hiện tại. Ngài sống thật rồi Ngài sống trong hiện tại đó. Hiện tại mới là sống. Rồi Ngài sống. Rồi ví này đi tìm. Thấy đây mới gọi là một vị giác ngộ. Một vị không có buồn, không có lo. À, không có trầm ngâm, không có suy nghĩ chuyện gì hết. Một vị như vậy. Tại sao thấy Ngài Sư Chí đi vậy mà biết là vì khác? Tại vì không ngoài chợ đó, đi thấp mua rồi, vừa đi vừa chạy đối chuyện hết. Còn Ngài Sư Chí không phải như vậy. Đi xin mà không phải như vậy. Không phải mà hấp tấp, không có nhanh mà không có chậm, cứ đi với chánh niệm. Đêm tìm cơ hội hỏi bạch Ngài, làm sao tìm cơ hội? Không có Ngài có chánh niệm, không có, không một chỗ nào mà hở Ngài có điều kiện mà hỏi đạo. Ngài đi rồi là một chánh niệm không có hở, mà không có gì mà tìm điều kiện mà hỏi Ngài cho được. Cũng như làm công đó, lấy công để mà kể đó. Nhưng mà khi Ngài đi trì bình rồi, Ngài dùng thọ thực. Khi Ngài dùng thọ thực xong đó, Ngài đứng dậy sắp sửa đi rửa bát vi này, Ngài vào liền xin bát của Ngài đem được rửa, tạo được công rồi đó. Như vậy để cơ hội đây mà để hỏi, để thắc mắc hỏi, để học cái vị này có gì hay mấy vậy. Vậy khi mà rửa bát rồi trao cho, vừa trao cho Ngài mấy cơ hội đó, bạch Ngài có điều kiện rồi, Ngài đó có công rồi. Nó bạch Ngài, con thấy Ngài khác lạ. Sự đi của Ngài khác lạ, sự sống của Ngài, sự thọ thực của Ngài khác lạ hơn người khác. Nó khác lạ như thế nào? Vì Ngài đi, Ngài không có tham sân si. Ngài không có sân, không có tham sân si. Và Ngài thọ thực không có tham, nghĩa là không có quên. Không có quên, Ngài khác vào đó thôi. Ngài minh, Ngài không có quên. Thì mới hỏi Vậy phương pháp này Ngài được từ đâu? Là ai dạy Ngài? Là rồi Ngài sẽ chí mới tu. Ôi bằng đạo mới tu, bằng tăng mới tu. Mà không biết giáo lý nhiều. Thầy mới nghe một thầy pháp giác ngộ, Đức Phật đâu có thiết. À, mới thầy pháp thứ nhất à, giác ngộ. Thầy pháp thứ nhì, giác ngộ. Rồi Ngài Xá Lợi Phất. Thì một cái câu nào ngắn mà Ngài được à, thầy của Ngài dạy đấy, Ngài dạy lại con thôi coi. Một câu nào mà Ngài giác ngộ đó, nó một câu thôi, Ngài giác ngộ. Ngài A Di Chí nói một câu đây. Văn kinh chí sư mô tư giác thầm măng sắp bàn tăng nê rô. Nê rô tổ thầm măng tí. Nghe tất cả trên thế gian có nhân sanh rồi có diệt. Có cái gì sanh diệt có gì thấy. Sanh rồi diệt, khai sanh rồi phải khai tử. Bấy nhiêu Ngài giác ngộ, trên thế gian là cái gì? Vô thường. Vô thường, bấy nhiêu đâu. Có gì đâu. Bấy nhiêu Ngài hiểu các pháp. Sanh gì? Bấy nhiêu đâu. Ngài giác ngộ thành tu đầu vần. À, vấn đề tu đầu vần đó. Ngài nghe một câu giác ngộ mà chúng ta chưa một câu nửa hết nửa cuộc đời hình như chưa tới đâu. Chưa tới đâu tại sao? Vì Đức Phật Ngài nhập diệt 2500 năm rồi. Cái chuối này nó chuối út rồi. Nãy đầu tiên nó lớn rồi bây giờ tới gần cũng được. Giữa nãy cũng còn tròn trịa, cũng còn được đi. Nghe được, hiểu được. Thay vì nghe được, hiểu được mới chấp nhận cái niềm tin mấy tinh tấn như vậy. Vậy đó. Mấy tinh tấn thực hành. Năm này gọi là Sa Vắc Sang Khá. Ngài Xá Lợi Phất nghe Ngài giác ngộ. Rồi bây giờ có người bạn Ngài Một Quyền Liên. Bạch chứ Ngài. Bây giờ Thầy ở đâu? Đức Thế Tôn ở đâu? Nó ở Trúc Lâm Tịnh Xá. Con sẽ đi gặp Đức Thế Tôn. Bây giờ con còn với người bạn. Để con đi gặp người bạn. Vì hứa hai người đi tìm. Khi mà gặp chánh pháp phải cho hay. Thì khi Xá Lợi Phất được rồi mới trở về để gặp. Nói cho người bạn Đức là gặp pháp bảo rồi. Nghe nào, gặp pháp bảo. Thì mới vừa đi về hướng đi tìm Một Quyền Liêm. Một Quyền Liêm nhìn từ xa thấy ô bạn mình có pháp được quý vị thấy. Thầy vị này đi về đây là khác. Đi về chánh niệm. Chánh niệm. Ôi bạn mình có pháp. Ôi bạn có pháp rồi. À, ta có pháp. Vậy có pháp như thế nào? À, thay một câu đó thôi. Tất cả trên thế gian này, danh pháp là sắc pháp. Nhân sanh rồi diệt là thường. Như vậy khi sanh diệt không phải một cuộc đời sanh tử đâu. Thầy bây giờ sanh diệt bây giờ đó. Không phải một năm chết một lần. Thầy không phải một năm chết 80 lần hay mấy chục. Ôi nếu mà đếm ngày không biết là mấy ngàn ngày. À, mấy chục ngàn. Không phải vậy, không phải giờ. Từng giây từng giây nó xẹt như vậy đó. Thì Ngài mới giải thoát. À, đây gọi là sự chết, đây mới gọi là sự sống. Sự sống là trí nhớ. Trí nhớ thấy cái đó cái chết. Và đi trí tuệ mà thấy. Cái đó là cái tối, cái này là cái sáng. Nà, đây là sáng, ngoài đó tối. Vì không có ánh sáng tới. Ngài mới biết. Mà thấy rõ. Ánh sáng trí tuệ. Một câu thôi. Đó gọi là sao quá cái sáng khô. Gọi là thinh văn giác. Thinh văn. Vì Đức Phật có tới ba bậc gọi là chánh đẳng chánh giác. Nên nói chánh đẳng chánh giác trong trái đất này chỉ có ba vị thôi. Năm vị, xin lỗi, năm vị. Đức Phật Cù Lô Tôn, Câu Ni Hàm Ni, Ca Diếp, Đức Phật Thích Ca, còn một vị Phật gọi là Phật Di Lạc. Rồi Đức Phật Di Lạc người ta vẽ nhiều lắm hình ảnh Ngài đôi khi Đức Phật Di Lạc á. Rồi mấy đứa nhỏ bu hết, chọc mắt, chọc tai, rồi Ngài cứ cười. À, Ngài không có giận, rồi nó phá gì? Tham sân si ở trong mắt, ở trong mũi, đối tượng lại đối tượng Ngài bình tĩnh. Ồ, thế gian nó lợi vậy, nó chọc, Ngài bình tĩnh, vậy đó thôi. Thấy đứa nhỏ, chẳng khác gì, đối tượng. Từ mắt từ tay thầy mấy cái chỗ nhột nhột mấy cái chỗ đó, chỗ sâu đó là căn đó, chỗ đó thì tâm ở chỗ đó gọi là ayatana. Chỗ nào mà sâu thì tâm nó hướng về đó, hướng về cái mắt. Hai cặp mắt nó sâu ở trong cặp mắt, ở trong lỗ tai, ở trong lỗ mũi, ở trong lưỡi, kiềm tế sắc căn ở trong thần kinh của thân từ đầu tới chân rồi chỗ nào cũng đụng hết. Vì thấy ở sâu như vậy đó, nó gọi là căn ayatana, giống như duyên vậy đó. Tại sao giống như duyên? Nước ở từ cao nó chảy xuống dưới duyên đó, chỗ đó chỗ tâm nó ở đó, vì tất cả đối tượng lọt về đó, rồi nó chụp ẩn đó, nó chụp nó hưởng. Như vậy mà chúng ta học phương pháp để mà sống, và nếu gọi phương pháp để mà sống, chúng ta để hiểu chết khác hơn chúng ta sanh rồi chúng ta mới tử, chúng ta không trở tài kịp. Nhưng thế gì để nào, như thế nào chết và sống, đây rồi chúng ta học pháp thôi, pháp sự chết và sự sống, hai chữ này chúng ta học một cuộc đời, như thế nào là sống, như thế nào là chết. Phương pháp hàng ngày chúng ta mới tập sống, bây giờ mới thật là sống, và bây giờ mới thật là sống, bây giờ mới gọi là sống, sống bây giờ của bây giờ. Và khi sống bây giờ để chúng ta hướng dẫn tâm có trí tuệ, cố gắng hướng tâm trở về với hiện tại, tinh tấn á, cố gắng. Này là cái nhân của chánh niệm, nhờ hướng tâm trở về hướng tâm thì chánh niệm có cơ hội ghi nhận sự thật nó là như vậy, sự thật nó là cái nhân, nhờ cái nhân của cái tinh tấn thì là đưa một cái quả trí tuệ. Bây giờ chánh niệm thì chánh niệm nó đưa tới trí tuệ giới định vệ, chánh kiến là quả của trí tuệ. Rồi làm sao có chánh kiến? Chánh tư duy, rồi sụt lại chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó là giới. Rồi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về tâm. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tư duy, chánh kiến, hoàn toàn tâm sở hết trong tám. Nhưng ba phần đầu thuộc về giới, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chùi xa lìa, có tác ý tánh xa. Để thân tôi không làm ác trong lúc bây giờ, qua tôi chấp nhận. Như vậy cái chánh này này không phải là chuyện quá khứ. Tôi không sát sanh không phải là chuyện, tôi không sát chuyện quá rồi. Không sát sanh bây giờ vì với con nguyện trong ngày nay và hôm nay, ngày nay hết ngày nay, từ bây giờ cho đến, từ bây giờ tới tương lai. Như vậy mới là tâm này, thân này nó trong sạch. Trong sạch ngồi, nó chịu ngồi, đi chuyện này, không làm ác rồi. Hứa tới ngày đó, một ngày một đêm hay là mấy ngày đó, rồi tâm nó an vui mới nỗ lực được. Trả lời hiện tại, nó không sợ nữa, sợ gì? Người này tốt mà sợ gì đâu, ở ai mà bắt người này, ai mà lại chửi, không. Mới tâm yên được, hướng tâm rồi được. Quý phải đặt điều kiện, hướng tâm về, phải thân nguyện. Ta nguyện ta, thân không làm ác và lời nói không nói ác bấy nhiêu đó thôi, trở thành một phương pháp của thiền. Vậy muốn xây nhà cho kiên cố, phải đầu tiên chúng ta phải xây móng nhà cho chắc chắn. Khi nhà chắc chắn rồi, nhà nó trở thành kiên cố được. Mà xây nhà kiên cố bằng cách nào? Cục gạch, cả ngàn cả triệu của gạch mà thật nhà mấy trình, mà một gạch phải thẳng, phải ngay, một cục, không phải xây lần hai cục ba cục trước sau, không, một cực từ bước. Chánh niệm đây là xây nhà kiên cố của ta. Như vậy chúng ta học Phật là học như vậy, học trở thành Phật mà không phải chánh đẳng chánh giác, trở thành thinh văn giác, hiểu rồi thực hành giác ngộ, hiểu lý thuyết để hiểu, để hiểu như thế nào là chánh tinh tấn, cố gắng như vậy. Thì chánh tinh tấn này giống như một phương pháp để thiêu hủy phiền não. Sự thiêu đốt như thế nào thiêu hủy? Cố gắng, nếu không cố gắng không thiêu hủy được nào. Cố gắng ngồi, cố gắng đi, sức mạnh. Cố gắng không ngồi, cố gắng đi. Quý vị thấy đá vật vô tri vô giác, mà đè trên cỏ, cỏ không mọc được. Sức mạnh cứ để được cỏ, cố gắng lên mình, cỏ không mọc. Mà lấy đá đờ ra, cỏ mọc. Vì thế, sự cố gắng tinh tấn là luôn luôn có mặt, luôn luôn có mặt. Nghe không? Đó là tâm, thiếu huy tâm. Sư thường nhắc về con gà, cố gắng á, đó là cố gắng á. Cố gắng ngồi, đó chỉ là ngồi thôi, đất vị thôi ngồi. Ngồi mà trở thành có con, nó sinh mấy chục đứa, mấy đứa con của nó đó. Mà nếu nó không ngồi nữa, nó có thành, nó không ra khỏi được, bị vô minh ở trong cái trứng của nó. Làm sao thấy được ánh sáng? Nhờ người mẹ đang ngồi không ngờ. Nó có sức mạnh, nó nở ra. Có sức mạnh của tinh tấn á, khiến cho có một sức mạnh nhiệt, nóng, trứng gà nóng nóng, tới nó nở đủ ngày của tháng. Sự tinh tấn, vì sự tinh tấn của hành giả, con phải ngồi như vậy. Ý nói là con ngồi bốn quan nghi, đi đứng nằm, nhưng sự tinh tấn có mặt của sự tinh tấn. Nhưng tinh tấn này không phải là thân, còn phải ngồi gần mà chịu, cứ như vậy. Nó không phải gì, phải có trí tuệ. Tôi ngồi rồi tôi đi để thăng bằng với nhau chứ vậy mới có định. Cái gì cũng vậy, phải thăng bằng mới có định. Không thăng bằng của một bên là không được. Thầy giống như nướng vậy đó, bên này vừa thì lật qua bên kia, cứ lật qua nó mới nóng được, không phải để hoài nó cháy. Thì như thế nào người giả cũng vậy, ngồi vừa đi, đi vừa, nhưng vậy luôn luôn là có, không cho ngồi. Ngồi tinh tấn và đi tinh tấn, đứng tinh tấn, nằm cũng tinh tấn. Ý nói là có mặt của sự hiện diện của tâm ở đây. Và nhờ có mặt trên tinh và chánh niệm mới có cơ hội ghi nhận. Chánh niệm mà có một cái sở hữu tâm nữa. Sở hữu tâm là bát chánh đạo, vì hiểu biết đúng, muốn làm đúng như cái này. Bây giờ muốn xây được một nhà, một ngôi nhà để ở thì phải làm từ cấp bậc như vậy, từ làm nền rồi nằm mình mới xây từ cục gạch mộc rồi mới trở thành một nhà và có đồ trang trí để mà dùng, có ánh sáng như vậy. Đó là phương pháp xây nhà cho tâm như vậy. Là chúng ta phải có chánh niệm, và trước khi chánh niệm có chánh định, tăng chánh niệm và chánh định đưa tới chánh, chánh tư duy, chánh kiến. Như vậy chúng ta học phương pháp để mà chúng ta sống. Mà trước khi sống chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy qua, rồi thấy qua, cái gì qua qua. Không phải một cuộc đời tôi chết một lần có trí tuệ. Cái gì qua là mất rồi, qua rồi mất rồi, qua rồi mất rồi. Hơi thở qua rồi mất rồi, hơi thở. Một vọng tưởng tới rồi đi, vọng tưởng tới rồi đi. Như vậy chúng ta sống cho kịp, sống cho kịp, sống cho kịp. Thở vô chúng ta phải sống cho kịp, đi theo nó. Thở ra chúng ta sống cho kịp. Nếu thở vô, thở ra chúng ta ở chỗ đó cả như học. Ma Vương nó bắt được rồi đó. Nó hướng dẫn được rồi đó. Ở trong tay của nó rồi. Tham hoặc sân dẫn đi mất rồi. Đó. Như vậy, như vậy chúng ta phải cho kịp, cho kịp, kịp bây giờ, bây giờ, bây giờ. Sắc pháp là nhân duyên của nó, duyên hệ duyên. Rồi chúng ta đào tạo, chúng ta đào tạo, hồi nào tới giờ cái nghiệp báo, sạch tốt, sạch xấu, chính bàn tay chúng ta đào tạo. Mà chúng ta cũng gìn giữ ra lại, mà chúng ta hiểu nó, phải hiểu nó, mà không phải cho nó là của ta. Biết nó, chúng ta sống với nó, mà đừng cho nó là của bấy nhiêu đó thôi. Chúng ta sống chỉ kịp là như vậy đó. Để sống không quên. Nó bỏ ta không tiếc nó. Bây giờ nó lợi ta không mừng, nó bỏ ta không tiếc. Như vậy mới gọi là sự giải thoát. Chỗ này mới điều là không phải của ta. Một hơi thở thôi để hiểu. Không biết trong giây phút nào thì sự thật không phải là của ta. Không biết trong giây phút nào. Vậy mới gọi là niệm, niệm, niệm cho đến khi nào phát sinh ánh sáng. Một chiếc xe không có điện, xe này không có điện, mới như vậy đó. Nhờ rồ máy không ngừng nghỉ, xe kia mới phát sinh ánh sáng, là như vậy đó. Xe kia phát sinh ánh sáng. Thì Đức Phật để lại pháp bảo Bát Chánh Đạo này là một phương pháp thiền pháp, con đường đi nước bạn có rồi. Để cái làm sao xe cũ, xe có nghị lực, phải kéo xe không có nghị lực, xe không nghị lực là chúng ta cũng pháp bảo, cũng pháp thôi, dân pháp hoặc sau pháp. Thầy trong này nó có phần tử tốt, phần tử tốt có đủ, nhưng mà chúng ta phải nỗ lực có đủ hết mà chỉ thiếu nghị lực, thiếu sự giúp đỡ. Thầy đầy đủ rồi, Đức Phật giác ngộ rồi, Ngài nói rõ rồi, Ngài cho một sợi dây để câu rồi, cũng như xe kia đó, xe kia có điện, xe này không điện, thầy cho một sợi dây câu rồi, thì anh phải chạy chứ, mà tôi cố gắng tôi chạy mà anh không chạy làm sao anh có điện được. Thầy bên đây chạy mà có điện rồi, con đường có sẵn, và nếu chúng ta không đi làm sao tới. Đó là sự độ của Đức Phật đó, đó là sự độ của một người, một xe kia có điện câu rồi đó, xe kia đó sẵn sàng, có điện sẵn sàng, mình phải câu thì điện mới qua. Như vậy là nhân duyên đó, nhân duyên là nhân duyên đó. Duyên hệ duyên, cái này đưa tới cái đó, cái đó. Rõ là bác chân đạo một cái nhân duyên hết thảy, thì chúng ta mới là nhân duyên, người này gặp người kia người, nhân duyên hết. Rồi còn thêm đó, nghiệp duyên, còn cái nghiệp duyên, ôi nghiệp duyên, ôi tôi phải trả nghiệp đó thôi, nghiệp duyên còn nữa. Như vậy 24 cái đối chuyện hết, cái duyên của duyên của duyên, đưa cái này duyên cái kia, có một cái là nghiệp duyên rồi, cái này thật là nghiệp duyên, thì tôi phải trả đó thôi, tôi phải trả nghiệp, thay mình phải trả nghiệp, tại mình tạo nghiệp thôi. Nghiệp duyên duyên duyên 24 duyên, Đức Phật đâu có nói gì ngoài đâu. Như vậy chúng ta hiểu, đây là chết, đó là chết, chết bỏ. Thấy Đức Phật dạy cho mình sống, như vậy chúng ta phải thấy chết. Thay vì mình khai sanh rồi khai tử, cái này khai tử trước, thì chúng ta khai sanh mãi mãi, xong mãi mãi. Như Đức Phật là không chết, mình phải học không chết ngài. Như vậy mình chết, mình mới bỏ được. Còn chết cái này là của tôi, rồi hơi thở là của tôi, rồi cảm giác là của tôi, cuối cùng không phải là của tôi, vì thế hết trí tuệ rồi. Như vậy phải cái trước khi rồi tôi biết rồi, như mới gọi là giải thoát. Mới giải thoát, thật là giải thoát. Tâm chúng ta, tâm không có hình ảnh gì hết. Tại sao mà chúng ta đất nước lửa gió hoàn toàn đất nha, người ta còn buôn bán đất, người ta còn buôn bán được cây cối, buôn bán vào cái này nó, khi mà hết hơi thở rồi, hết buôn bán cho người ta không lấy nữa, ai lấy không có ai lấy đây. Bỏ rồi đó, ta sợ nữa đó, chồng tim sợ nữa. Hết rồi. Như vậy phải biết không phải của mình, nó là bất tịnh, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Thầy Đức Phật dạy rồi, mình học này mình thấy sự sống chết thôi, mình thấy nó vô thường, thấy nó chết và không phải của ta. Đức Phật dạy như vậy, chúng ta học như thế nào là chết và không phải là của ta. Như vậy chúng ta sống, nếu không phải là chúng ta nói chết mà ta không chết, đất nước lý gió thay đổi, mình không thay đổi, tâm mình ra khỏi đất nước lý gió, không phải là của mình, rồi ra khỏi cái nào khác nữa, ra khỏi cái món quà mà đem ra tặng cho tôi hưởng rồi nó đi, tôi không tiếc người đó. Âm thanh lợi tặng tôi hưởng rồi đi thôi, âm thanh các tôi hưởng đi thôi, màu sắc lại tôi hưởng đi thôi, thì cái gì hưởng, Đức Phật đâu có cấm. Thế mới gọi là chúng ta sống, Đức Phật dạy chúng ta sống, chết bỏ chúng ta sống. Như vậy chúng ta sống mãi mãi, cho đến khi không còn điều kiện nữa, thôi yên, mà là an quy tuyệt đối, không còn nữa, có gì đâu mà buồn lo, vậy đó, cái gì buồn lo mất hết rồi, như là sự an quy tuyệt đối. Nhưng cái vị thấy, tưởng là Niết Bàn không còn cái gì tôi trong đó, trời còn tiếc cái chữ tôi đâu, mà tìm được cái tôi là cái gì không có, chính là tham với sân. Chính là tham với sân và vô minh đây thầy. Nếu mà không tham sân không vô minh thì còn hết, có gì đâu, còn đất bỏ cho đất, còn cái gì, vì thế cái gì đó vui. Thầy cho đó không gọi là tâm vương tâm sở, là không phải là sắc nữa. Bây giờ chúng ta hiểu cái đó, tâm vương tâm vương thay đổi, tâm sở thay đổi, sắc thay đổi, Niết Bàn không thay đổi. Vì vậy chúng ta không đem lại mà chúng ta thấy được bây giờ. Nhưng mà thấy cái nào thay đổi, rồi thay đổi, coi gì không thay đổi, có cái gì này không thay đổi, người đó lợi mình không thay đổi. Quý vị nghĩ làm sao? Tâm đi đâu không? Người thương người ghét, lợi giống nhau quý vị, thay đổi không? Đức Phật ngài ngồi nói, người giàu người nghèo không bao giờ. Ơi, người đã giàu quá, nè, người đó nghèo quá đâu có gì, ôi cô đó để con này xấu, đâu có bao giờ như vậy, lòng thương, nói cái gì thương con cái gì đó, ơi đứa đó vậy, đôi khi còn phàm tôi khi có, sư có nghe một vị đi tu mà có con, mà hỏi với nhau, hỏi quý vị đó sư nghe rồi, sao sao ông nghĩ sao, à, có mấy đứa con sao, nói sao, à tôi kỳ kỳ lạ, tôi thương đứa con gái tôi hai đứa con. Mà con trai tôi ít thương rồi tôi thương con gái tôi nhiều hơn. Đó là chắc lại còn tham sân si nhiều. Ông nói vậy đó sư nghe được. Mà sự thật vậy. Đi nhà đứa sư đi theo. Và thấy con trai cũng đó mà con gái đó ôi ông nhõng nhẽo. Ngồi đó không thấy con gái lại chào cũng ngồi. Rồi con gái lại chào. Trời con đâu có ai đâu. À ba chị có hai đứa con. Thì con không có thăm hỏi ba thì ôi dòng nhớ con gái mà ông thương đó. Mà thật ông thương con gái nhiều hơn. Ông nói vậy thì cái đó tâm phàm. Còn phân chia sự Phật, Đức Phật không vậy. Đức Phật thương ra hù la như này. Thầy thì bảo đó Đức Phật cũng thương vậy. Vì thế như vậy thương rồi, cái đó là cái vui. Con thấy đâu có mất mát gì đâu. Vẫn còn tâm thức nhưng mà tâm không thay đổi. Coi cái tâm này thay đổi chết. Thôi này thay đổi chết. Như vậy là thay đổi là chết rồi đó. Nếu anh không thay đổi anh là sống với tôi mãi mãi vì nghĩ sao. Có một người đó gặp vợ chồng đó. Đó là bài học thiên nghe thôi. Dẫn nhau đi ở bên đi Hồng Kông. Rồi người đó người vợ thật tình lắm. Đẹp đó đẹp xấu. Đó. Nhưng rồi là người vợ là người Đông Phương. Rồi cô đó đẹp quá ha. Rồi người vợ đi theo buồn là buồn. Rồi thấy vợ mình buồn. Tại sao em không vui vậy? Tại sao em không vui vậy? Anh nói sao hồi nãy? Anh nói sao? Anh khen cô đó đẹp mà tôi đi vậy, anh coi tôi như thế nào? Thầy nói vậy, anh đi đâu anh không bao giờ nói như vậy. Thầy người chồng nó sao một cuộc đời không dám nói như vậy nữa. Không dám bao giờ đi với vợ mà nói khen một ngày nào. Sao nó cô đó, trời ơi chồng tôi rất là tốt. Chồng tới rồi tôi không bao giờ khen ai hơn là khen tôi. Quý vị thấy không? Hết thay đổi rồi. Nó là thương. Cô kia thật là thương. Không thay đổi. Hồi trước tâm còn thay đổi còn xa xánh. Giờ hết xa xánh rồi. Không cho người nào hơn vợ của mình. Là thương rồi. Thương là vui. Như vậy. Nhưng cái đó cũng là phàm. Đó là ví dụ thôi. Ý nói là Đức Phật nói. Nghĩa là phải thương là thương. Còn không thương Mỹ nó rõ đó. Tôi không thương là thôi. Ok. Không thương là tôi. Ok. Thầy Mỹ nó luật lẽ đó. Còn mình đôi khi Đông Phương là khác. Mà cũng nói vậy. Anh không thương tôi kể nữa chết rồi. Tâm không còn nghĩ tới chết rồi. Như vậy lòng thôi quý vị. Khi mà lòng mình thật chỉ còn thương. Không có ghét là chỉ thương không à. Và không có tham. Thì muốn cho không quý vị Đức Phật. Cho thuyết pháp mỗi ngày. Cho con đường đi nước bàn. Con đường đi mà. Cho là như vậy đấy. Vì vậy cái tài sản mới có tới mình. Đó là tài sản của Bậc Thánh Nhân là gì? Đức tin nè. Rồi cái giới đức nè. Sợ tội lỗi, ghê sợ tội lỗi. Rồi thích học, thích nghe. Và thích bố thí. Và bố thí, cho đi. Nặng lắm, tôi mang nặng lắm. Ai xin cho hết đi. Tôi nhẹ, vậy đó. Rồi cha cả. À, rồi cái đó trí tuệ rồi. Tài sản của Bậc Thánh Nhân, ngày trao đó. Như vậy mình, làm sao mình có của cải của Bậc Thánh Nhân này. Của cải này, mới đi niết bàn được. Thì thầy giáo đến đây để dạy thứ về như thế nào chúng ta học sự chết và sống trong pháp của Đức Phật dạy. Thì thầy giáo đến đây xin tạm dứt. Nguyện tam bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.